Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, Lão Công. Ta sai rồi, ta yêu ngươi tương đương. Tô Trần trên mặt làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lại tại buông ra Nhan Băng Tuyết thời điểm len lén tại bên tai nàng nói ra. Ta biết. Ta liền muốn ôm một cái lão bà tương đương, đã hoàn toàn tha thứ Tô Trần. Nhan Băng Tuyết bị trêu chọc tâm hoa nộ phóng, đỏ mặt tiếp tục tham gia tiếp xuống trận đấu. Dưới đài khán giả nhìn lấy tình cảnh này, ào ào cảm thán nói, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cha mẹ cảm tình cũng quá tốt rồi a. Hai tử đều đã 3 tuổi, còn cùng tình yêu cuồng nhiệt kỳ giống như tương đương nhìn một cái này như keo như sơn bộ dáng. Thật sự là hâm mộ chết người tương đương, dài đến đẹp mắt đối lão bà còn như thế tốt. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba đây là cái gì thần tiên người thiết lập a? Vốn là tưởng rằng tới tham gia nhà trẻ hoạt động, kết quả không nghĩ tới ăn một miệng cẩu lương. Đây là thân tử trò chơi nhỏ sao? Vì cái gì ta cảm giác bị kẹp ở giữa Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hoàn toàn là cái tiểu công cụ người a? Ha ha ha, tương đương, hai đứa bé cũng thích thú. Các ngươi nhìn, Đoàn Đoàn cố ý đi xuống, để cha mẹ ôm ở một khối đâu. Tương đương, dưới đài thảo luận thanh âm khí thế ngất trời. Trên đài khí cầu thanh âm bên tai không dứt. Toàn bộ khu công nghiệp hoạt động thì tại dạng này không khí náo nhiệt bên trong tuyên bố kết thúc. Cái cuối cùng trò chơi nhỏ, Tô ra được cái hạng 3. Bất quá Tô Trần cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tâm lý đều 10 phần thỏa mãn. Bởi vì gạch dưới gạch dưới gạch dưới cái trò chơi này đối bọn hắn nhà tới nói thật sự là quá tuyệt rồi, tương đương bất luận thứ tự như thế nào. Quá trình bên trong Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết không biết ôm bao nhiêu hồi. Nhan Băng Tuyết hiện tại đã hoàn toàn là chống đỡ không được trạng thái. Đỏ mặt theo trên đài bước nhanh đi xuống. Tô Trần đuổi theo sát đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người tại phía sau bọn họ cười trộm. Hai người yên lặng vỗ tay. Hì hì, tương đương xem ra kế hoạch của bọn hắn đã thành công rồi, tương đương trên đài. Lão sư ngay tại làm hôm nay hoạt động tổng kết. Cảm tạ các vị gia trưởng trong lúc cấp bách tới tham gia chúng ta nhà trẻ tổ chức sinh hoạt gia đình. Hôm nay một hệ liệt trò chơi. Đều là hy vọng có thể để gia trưởng cùng bọn nhỏ vui sướng chơi đùa. Đương nhiên, làm trận đấu. Trường học chúng ta cũng có phân xét tiêu chuẩn. Hôm nay 4 cái hoạt động. Chúng ta cuối cùng sẽ chọn ra một tổ ăn ý hạng nhất gia đình. Theo Tiểu Hồng Hoa về số lượng đến xem. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu là thu hoạch được Tiểu Hồng Hoa nhiều nhất một tổ. Cho nên hôm nay cái này ăn ý gia đình. Ta cái này một phiếu đầu cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tại chỗ tất cả các gia trưởng trong tay đều có một phiếu. Tiếp đó. Mời đồng ý Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc gia đình các gia trưởng giơ tay biểu quyết tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc. Nhạc đã vui vẻ lại kích động, nhịn không được đứng lên nhìn lấy chung quanh. Phát hiện tất cả các gia trưởng đều giơ tay lên thời điểm. Bọn họ vui vẻ hoan hô lên. Âu gia, quá tuyệt a, chúng ta là ăn ý nhất gia đình. Nguyên bản hôm nay chỉ là muốn cùng cha mẹ cùng nhau chơi đùa. Hy vọng có thể giúp cha mẹ hòa hảo. Kết quả không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn tương đương, xem ra hôm nay các gia trưởng ý kiến lạ. Thường thống nhất, như vậy đến đón lấy ta tuyên bố lần này nhà trẻ tổ chức sinh hoạt gia đình bên trong. Ăn ý nhất một tổ gia đình là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gia đình. Lão sư mỉm cười đứng trên bục giảng, nhìn lấy dưới đài Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhà trẻ vì hôm nay ăn ý gia đình chuẩn bị một cái nho nhỏ khen thưởng. Đợi chút nữa. Hiệu trưởng của chúng ta sẽ đích thân vì ăn ý gia đình đập một chương ảnh gia đình. Trong vòng một tháng sau đó mặt, chương này ảnh gia đình đem triển lãm tại Tiểu Hồng Hoa triển lãm cột bên trong. Tất cả tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm đều có thể quan sát học tập A tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nghe được cái này khen thưởng trong nội tâm có thể vui vẻ. Quay đầu nhìn cha mẹ hưng phấn nói. Ba ba ma ma tương đương chúng ta là lợi hại nhất đâu. Chúng ta muốn lên TV a, mà lại một tháng này đều muốn bị đặt ở trên TV. Đối với trong vườn trẻ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới nói. Cái kia Tiểu Hồng Hoa triển lãm cột tựa như là truyền hình một dạng. các tiểu bằng hữu có thể lên triển lãm cột, tựa như ngôi sao lớn phía trên truyền hình một dạng. Bởi vì tất cả tiểu bằng hữu trong vòng một tháng sau đó mặt đều có thể nhìn đến tấm hình này tương đương. Nhạc Nhạc cũng cao hứng nói ra, đây là ta lần thứ nhất đem ảnh chụp đặt ở triển lãm cột bên trong đâu. Tương đương trước kia ta cùng muội muội thi thứ nhất tên thời điểm, lão sư cũng triển lãm qua, nhưng là hai người chúng ta chỉ viết tên, mà lại chỉ để vào 3 ngày. Không nghĩ tới lần này có thể thả 1 tháng. Còn có chúng ta cùng cha mẹ ảnh chụp, thật sự là quá được rồi. Tương đương, Đoàn Đoàn kích động trực tiếp xông lên đến ôm lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cổ, tại hai người bọn họ trên mặt ngọt ngào hôn một cái. Ba ba mama, tương đương các ngươi là trên thế giới tốt nhất lợi hại nhất ba ba cùng mama rồi. Tương đương Đoàn Đoàn tâm lý hiện tại cảm thấy siêu cấp vui vẻ, mà lại vô cùng kiêu ngạo. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn đến con trai cùng con gái phản ứng, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tô Trần trong nội tâm cũng rất kích động, đây là hắn lần thứ nhất tham gia con trai cùng con gái trường học hoạt động, không nghĩ tới cảm giác tốt như vậy, sau cùng còn lấy được ăn ý gia đình thứ nhất tên. Đạt được cái này khen thưởng thật sự là so trúng số còn vui vẻ hơn. Đây là đối với hắn cái này tân thủ vú em tốt nhất khẳng định nha. Làm cho con trai cùng con gái bởi vì bọn hắn cảm giác được kiêu ngạo cùng tự hào. Tô Trần cái này làm ba ba trong lòng mới thật sự là kiêu ngạo. Cái khác gia trưởng cùng các tiểu bằng hữu tiếp tục lưu lại trên bãi tập nói chuyện phiếm. Cũng lục tục có người muốn rời đi. Tô Trần bọn hắn một nhà thì là bị gọi vào trong phòng học, chuẩn bị đập ảnh gia đình. Hiệu trưởng cầm lấy máy chụp hình ở bên kia chuẩn bị. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ trong phòng học chạy xung quanh. Tô Trần nhìn bọn họ liếc một chút, liền quay đầu nhìn mặt mỉm cười lão bà. Lão bà, Nhan Băng Tuyết ánh mắt nguyên bản đặt ở hai tử trên thân. Nghe được Tô Trần gọi nàng, nàng có chút mờ mịt quay đầu. Một đôi hạnh mắt thấy Tô Trần. Hả? Tô Trần trịnh trọng nói. Lão bà, đoạn thời gian trước đúng là ta không có phối hợp công việc tốt cùng gia đình. Hắn trước đó cũng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Khi đó Nhan Băng Tuyết cảm thấy không thể thì dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Nhưng đi qua hôm nay cái này một hệ liệt trận đấu, Nhan Băng Tuyết trong lòng cũng sớm đã tiêu tan. Tương đương nàng không phải già mồm nữ hài tử, cho nên lập tức thì quả quyết nhẹ gật đầu. Sau đó cũng tự ta biết đến sai lầm nói ra, kỳ thật ta cũng có sai địa phương, là ta quá mức con nít con nôi. Người bận rộn công việc, còn muốn đến hống ta. Ta cũng sai, ta cần phải tại ngươi công tác thời điểm bận rộn, đối ngươi hỏi han ân cần, không nên quấy rầy ngươi. Chỉ là ta không có cách nào làm đến, bởi vì ta quá yêu ngươi. Liền nhớ ngươi thời khắc đều ở bên cạnh ta, muốn ta tìm ngươi thời điểm, ngươi liền có thể dây về tin tức của ta. Muốn buổi tối ôm lấy ngươi ngủ, muốn buổi sáng rời giường có thể nhìn đến ngươi. Sau đó chúng ta lại đến cái chào buổi sáng hôn. Nhan Băng Tuyết cũng biết mình sinh khí sinh có chút không đúng, nhưng là nàng thật không có cách nào khống chế chính mình. Nếu như nàng không thích Tô Trần, chắc chắn sẽ không quan tâm Tô Trần làm cái gì, lại hoặc là Tô Trần sẽ có hay không có hư không theo nàng. Chính là bởi vì nàng yêu hắn, cho nên mới sẽ càng quan tâm hắn, muốn để cho mình trở thành Tô Trần tâm lý no một. Có điều nàng cũng ý thức được sai lầm của mình rồi, cho nên tại Tô Trần nói với nàng chuyện này thời điểm, nàng thì cùng hắn hòa hảo rồi. Nghe Nhan Băng Tuyết, Tô Trần lập tức cười, cưng chiều đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, lão bà, ta cũng yêu ngươi, ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ gia đình cùng công tác hai tay gãi tương đương, một nhà tâm tình của người ta đều cực kỳ tốt. Cho nên chương này ảnh gia đình đập cũng hết sức xinh đẹp. Hiệu trưởng cầm tới tay thời điểm quả thực là yêu thích không buông tay. Nói đây là nàng học chụp ảnh đến nay đập đắc ý nhất một chương tác phẩm. Tương đương Tô Trần cũng cảm thấy không tệ. Nhiều cùng hiệu trưởng muốn một chương, dự định cầm về trong nhà dùng khung hình thả lên đặt tại đầu giường. Tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.